Rượu anh đào, chương 28, sinh nhật của anh ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần đầu tiên chính thức gặp mặt thần tượng, đã được thần tượng gọi một tiếng tiểu anh đào là trải nghiệm gì? Cố Chi Niên không biết những người khác cảm thấy thế nào, dù sao lúc cậu từ trong phòng làm việc của Lâm Kim Điệp đi ra, mỗi bước chân đều nhẹ nhàng, không vững vàng. Lâm Kim Điệp vừa rồi khuyên Cố Chi Niên không nên căng thẳng, vừa bày tỏ sự kỳ vọng của mình vào sự thành công đối với Cố Chi Niên cho buổi thử vai. Cố Chi Niên vừa sợ hãi vừa bất an, cậu lo lắng bản thân sẽ phụ sự kỳ vọng của Lâm Kim Điệp, lại lo lắng bản thân cho dù lấy được vai diễn cũng sẽ cảm thấy trong lòng bất an. Lẽ ra cậu không nên có cơ hội thử vai này, nếu đến lúc đó Từ Dục vì báo ơn nên mới cố ý chọn mình thì sao? Cố Chi Niên lắc mạnh đầu gạt bỏ suy nghĩ vẩn vơ trong lòng. Từ Dục không phải người không có lý trí như vậy. Nhân vật dưới tác phẩm của ông không có một nhân vật nào là kém cỏi. Cố Chi Niên tin tưởng nhân phẩm của Từ Dục, cũng tin tưởng vào con mắt lựa chọn thần tượng của mình. Chuyện đã đến nước này, Cố Chi Niên chỉ có thể vứt bỏ hết thảy những băn khoăn, đối mặt với buổi thử vai sắp tới. Bên ngoài hành lang mọi người nhốn nháo, lúc Cố Chi Niên đi phát hiện còn thiếu vài người. Mà những người còn lại trên tay mỗi người đều cũng cầm một dãy số xem ra là chia theo từng nhóm để đi vào thử vai. Cố Chi Niên vì phải đi gặp Lâm Kim Điệp cho nên phải trì hoãn một lúc, không nhận được thẻ số nên chuẩn bị đi tìm một nhân viên phụ trách. Nhưng lại thấy một chàng trai trẻ thanh tú bước nhanh tới bên cạnh Cố Chi Niên. Xin chào, cậu tên là Cố Chi Niên, đúng không? Cố Chi Niên nhìn chàng trai trẻ một cái, phát hiện hắn là bạn đồng hành bên cạnh Omega vừa rồi khiêu khích mình. Nhưng Cố Chi Niên không đổ lỗi cho người khác, nhìn nụ cười thiện ý trên mặt chàng trai, Cố Chi Niên cũng nhếch khóe môi. Xin chào, là tôi muốn kết bạn với cậu, có được không? Cố Chi Niên sửng sốt, đương nhiên có thể, niềm vui trong mắt chàng trai không hề che giấu, hắn vươn tay về phía Cố Chi Niên. Tôi tên là Lý Hy Vân, Hy trong hy vọng, Vân trong vân tầng. Vân tầng, tầng mây, đám mây, à... Cố Chi Niên vừa nghĩ đến chữ của Lý Hy Vân, vừa bắt tay với chàng trai. Tôi tên là Cố Chi Niên, chi trong nhận chi, niên trong niên niên tuế tuế. Nhận chi, nhận thức, niên niên tuế tuế, năm lại qua năm, năm này qua năm khác. Hai người bắt tay trong chốc lát, chàng trai buông tay ra. Tên của cậu rất dễ nghe, Cố Chi Niên cũng cười. Của cậu cũng rất hay, đúng rồi, thử vai cần phải lấy số phải không? Lý Hy Vân trịnh trọng gật đầu, sau đó hắn giống như làm ảo thuật, từ trong tay móc ra một thẻ số. Cái này, vừa rồi tôi lấy thay cậu, cầm lấy đi, nhóm tiếp theo chính là cậu rồi. Cố Chi Niên nhìn tấm thẻ mà Lý Hy Vân đưa tới, ánh mắt kinh ngạc. Cái này là cho tôi sao? Vậy còn cậu, Lý Hy Vân lắc đầu không khác gì chống lắc tay. Từ đầu tôi cũng không muốn đến, là Kha Văn Thanh nhất định muốn tôi đi theo cậu ấy. Nhắc tới Kha Văn Thanh. Ánh mắt Lý Hy Vân nhìn Cố Chi Niên có chút áy náy. Cố Chi Niên nhanh chóng phản ứng lại. Chính là Omega vừa khiêu khích tôi sao? Ánh mắt Lý Hy Vân càng thêm áy náy. Là cậu ấy có lỗi với Chi Niên, vừa rồi tôi lại không đứng ra giúp cậu. Không liên quan đến cậu, tôi cũng không để tâm đờ ến cậu ta. Cố Chi Niên nhẹ giọng nói, thái độ khác biệt một trời một vực so với thái độ lạnh lùng khi đối mặt với Kha Văn Thanh. Lý Hy Vân lại sững sốt vài giây. Cậu trông rất đẹp trai, Chi Niên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Chi Niên ghi nhớ trong lòng lời khen chân thành của Lý Hy Vân. Cậu mỉm cười ôn hòa với Lý Hy Vân. Cậu cũng rất đẹp trai, Hy Vân. Lý Hy Vân khôi phục lại tinh thần, đưa thẻ số trong tay cho Cố Chi Niên. Tôi nói thật đấy, cậu cầm cái này đi, bọn họ sẽ ra nhanh thôi. Sau đó là đến lượt của cậu. Cố Chi Niên không thể từ chối sự nhiệt tình và ý tốt của Lý Hy Vân, đành phải luôn miệng nói cảm ơn Lý Hy Vân. Lý Hy Vân không nỡ rời mắt khỏi Cố Chi Niên, cậu đã đồng ý kết bạn với tôi, không cần cảm ơn tôi. Vẫn cần phải cảm ơn, Cố Chi Niên nhận lấy thẻ số, chúng ta có thể trao đổi phương thức liên lạc không, khi nào có thời gian có thể gặp mặt ăn bữa cơm hay gì đó. Lý Hy Vân đương nhiên sẽ không từ chối. Hắn lấy di động ra trao đổi phương thức liên lạc với Cố Chi Niên, ý cười trong mắt một khắc cũng không tắt. Cố Chi Niên rất thích Lý Hy Vân, hai người đứng cạnh nhau trò chuyện hơn nửa ngày, cảm giác căng thẳng của Cố Chi Niên thực sự giảm đi không ít. Khi nhân viên phụ trách dẫn nhóm người thử vai đầu tiên ra ngoài, Lý Hy Vân không quên cổ vũ Cố Chi Niên. Cậu phải biểu hiện thật tốt, Chi Niên. Cảm ơn, tôi sẽ cố gắng. Cố Chi Niên vừa dứt lời, di động trong túi áo cậu rung lên. Cố Chi Niên lấy di động ra, phát hiện là ông Triệu gọi điện thoại tới. Cậu nói với Lý Hy Vân một tiếng, xin lỗi, đi đến một góc yên tĩnh nhận điện thoại. Ông hai ạ, Niên Niên à, đã dậy chưa? Triệu lão gia ở trong điện thoại cười ha hà hỏi. Cố Chi Niên nhớ tới chuyện ông già này đang tìm người điều tra mình, nhất thời có cảm giác bất lực như thể đang bị thẩm vấn. Đã dậy rồi cũng tốt, dậy rồi cũng tốt, hôm nay cháu và Duy Trinh định khi nào thì trở về. Cố Chi Niên dừng lại một chút, trở về, đúng vậy, giọng nói của lão gia tử ở đầu bên kia có chút cường điệu. Hôm nay là sinh nhật của Duy Trinh, ba mẹ các cháu bảo nó dẫn cháu về nhà ăn một bữa cơm. Tay Cố Chi Niên siết chặt điện thoại thì ra hôm nay là sinh nhật Triệu Duy Trinh. Chẳng trách ngày đó Alpha đặc biệt hỏi mình thứ sáu có muốn về Triệu gia hay không. Chẳng trách sáng hôm qua Triệu Duy Trinh đột nhiên chạy tới cửa phòng mình rồi nổi điên. Thì ra hôm nay là sinh nhật của Triệu Duy Trinh. Theo lý mà nói Cố Chi Niên sẽ không quên. Cho dù không muốn thừa nhận, nhưng sự thật Triệu Duy Trinh vô cùng quan trọng đối với Cố Chi Niên. Trong ấn tượng của cậu, cho tới bây giờ Triệu đại thiếu gia đối với chuyện sinh nhật vẫn luôn duy trì thái độ vô cảm. Dù sao từ nhỏ anh đã thích đùa giỡn, luôn cảm thấy loại đồ ăn trẻ con như bánh sinh nhật này không nên xuất hiện ở trong miệng của anh. Nhưng sự thật là Triệu Duy Trinh thích ăn đồ ngọt, cũng thích ăn bánh sinh nhật. Bí mật nhỏ này là Cố Chi Niên phát hiện được khi tổ chức sinh nhật lần thứ 12 cho Triệu Duy Trinh. Sau khi cả nhà hát xong ca khúc mừng sinh nhật cho Triệu Duy Trinh mặt lạnh, Cố Chi Niên được mời ngủ lại Triệu gia. Nửa đêm hôm đó Cố Chi Niên cảm thấy khát nước. Lúc rời giường đi uống nước thì nhìn thấy trong bếp đang bật đèn. Tiểu Chi Niên không khỏi rón rén chạy tới xem, sau đó đã thấy Triệu đại thiếu gia lén lút ăn bánh ngọt. Cũng vì vậy mà Triệu Duy Trinh bị Cố Chi Niên cười nhạo rất lâu. Đoán chừng kể từ đó Triệu Duy Trinh thấy Cố Chi Niên không vừa mắt như vậy. Nguyên nhân có lẽ là bị Cố Chi Niên phát hiện chuyện xấu hổ. Bởi vì ra nước ngoài mà Cố Chi Niên đã bỏ lỡ 5 lần sinh nhật của Triệu Duy Trinh, hiện tại cậu trở về. Lại bởi vì hôm nay đi thử vai mà quên mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếc nuối xen lẫn cảm giác áy náy khiến trong lòng Cố Chi Niên có chút buồn bực. Chuyện được đăng tải duy nhất tại WP Everything New York và Wattpad Only. Jeffrey, những nơi khác đều là re-up. Niên Niên, sao không trả lời ông hai? Triệu lão gia luôn miệng hỏi khiến tinh thần Cố Chi Niên chợt tỉnh táo lại. Hả, cháu đây, ông vừa nói gì? Ông nói, có phải cháu có việc bận không? Nếu không rảnh, cháu cứ làm việc của mình đi. Việc chính quan trọng, các cháu cũng bỏ lỡ 5 năm rồi, thêm 1 năm nữa cũng không sao. Lời này của ông Triệu rõ ràng là thể hiện sự thấu hiểu và thông cảm, nhưng trên thực tế lại không cho Cố Chi Niên cơ hội lựa chọn. Sau khi tính toán lại thời gian, Cố Chi Niên trả lời theo ý ông lão. Buổi tối cháu sẽ qua, chỉ là có thể sẽ đến muộn một chút. Thật sao? Tốt quá rồi, 5 năm cháu rời đi Duy Trinh một lần sinh nhật cũng không trải qua. Vậy Niên Niên bận việc đi, buổi tối nhớ qua, ông để cho Niên Niên đồ ăn ngon. Lão Hồ Ly vui vẻ hớn hở cúp điện thoại, những lời nói có vẻ thản nhiên nhưng lại khiến Cố Chi Niên ngây ngốc nhìn chằm chằm vào điện thoại đã cúp máy. Triệu Duy Trinh đã 5 năm không về nhà tổ chức sinh nhật. Tại sao? Là bởi vì Cố Chi Niên không có ở đây sao? Hay là bởi vì anh có lựa chọn tiệc tùng mới? Không muốn chìm đắm trong quá khứ ngây thơ nữa. Chi Niên, Chi Nương, tiếng gọi của Lý Hy Vân lại một lần nữa tách Cố Chi Niên ra khỏi suy nghĩ hỗn loạn. Sao vậy, nhóm thứ nhất đã ra rồi, tôi phải đi cùng Kha Văn Thanh, cậu là nhóm thứ hai, hãy chuẩn bị thật tốt, chúng ta liên lạc lại sau, được không? Cố Chi Niên ngẩn người mới phản ứng lại, được, cảm ơn cậu, Hy Vân, đừng khách khí với tôi, vậy tôi đi trước, cậu cũng nhanh qua đây. Cố Chi Niên gật đầu, đưa mắt nhìn Lý Hy Vân đi về phía cửa. Lại thấy Lý Hy Vân dừng bước, quay đầu lại. Chi Niên, tuy rằng tôi không biết vừa rồi là ai khiến cho tâm tình của cậu trở nên xấu đi. Nhưng mặc kệ nói thế nào, tôi đều hy vọng cậu vui vẻ một chút, cho dù thử vai thất bại cũng không sao đâu. Cố Chi Niên có chút xúc động, cậu đang chuẩn bị nói gì đó với Lý Hy Vân. Nhóm thử vai đầu tiên đã đi ra đến cửa. Mà Lý Hy Vân cũng nhận ra có động tĩnh nhanh chóng xoay người bước đi. Sau này nhớ liên lạc, Lý Hy Vân bước rất nhanh, Cố Chi Niên chỉ kịp nói một tiếng. Cảm ơn, không lâu sau, giọng nói của nhân viên phụ trách truyền vào tai Cố Chi Niên. Nhóm thử vai thứ hai, đi theo tôi. Cố Chi Niên cúi đầu xác nhận số hiệu của mình, A0203, tức là người thử vai thứ ba của nhóm hai hôm nay. Cậu tự động viên chính mình, bước nhanh theo sau cậu sẽ cố gắng, không phụ lòng Lâm Kim Điệp, cũng không phụ lòng Lý Hy Vân. Hết chương 28, cách chương.